Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để mày lại làm như vậy, đổ hồ ly còn hư thân mất nết. Mày đúng là khổ nạn, mày cũng đề tiện như mẹ mày mà thôi. Nó như chết chân, hư thân, hồ ly, khốn nạn. Đây là những ngôn từ mà nó muốn được nghe từ bà mẹ hiền diệu của nó sao? Còn nữa, đề tiện như mẹ mày, tất cả là ý gì? Bà Khương Hồng nhìn cả anh và nó cùng thẫn thờ, không kiềm nén được sự tức giận, bà lại giơ tay phải lên. Lần này không chỉ anh và nó kinh ngạc, mà còn có cả bà Khương Hồng. Bà run run tay, miệng lắp bắp. Ông Hiển Vinh lãnh trọn cái tát của bà, trầm mặc không nói lời nào, dừng đôi mắt thờ ơ về phía bà chậm rãi nhả giọng từng chữ. Bà vốn biết tụi nó không có lỗi gì mà, ở đây người đáng đánh là tôi. Bà Khương Hồng run run tay mà rụt lại, nghiến răng trèo trẹo. Nó liên quan gì đến ông, tránh ra. Con bé không phải con bà, nó là con tôi. Ông vừa dứt lời, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Nó và anh sững người, nó không phải là con của bà, nhưng lại là con của ông. Tất cả là sao? Ông cúi người miệng cười chua xót, nhìn nó, vươn tay chạm nhẹ vào một bên gò má đã sưng phồng và đau rát. Con ngoan, lại đây, cha sẽ kể cho con nghe câu chuyện này. Chân nó bủn rủn, đứng không nổi. Anh phải khéo léo đỡ nó về phía sofa, mẹ anh cũng miễn cưỡng ngồi xuống ở hàng ghế đối diện, hằm hè thù hận nhìn nó, làm nó phải cúi đầu nhìn mũi chân. Hai con chính xác là anh em. Ông Hiển Vinh nói dứt khoát, anh nó cắn chặt môi đến bật máu, cầm lặng chua xót. Trên gương mặt hằng ngày tinh nghịch của nó giờ đây đã nhòe lệ, nó nấc lên từng hôi, nó và anh thực sự là không còn cơ hội sao? Ông dừng lại một chút, sắc mặt tiếp của cả hai đau lòng nói tiếp, là anh em cùng cha khác mẹ, lại sững người, nó và anh bàng hoàng nhìn nhau, cùng cha khác mẹ, vậy là... Hiển Trinh, con là con của ta và một người phụ nữ khác. Nó lại bàng hoàng nhìn sang bà Khương Hồng, ở dưới gầm bàn, tay bà siết chặt đến độ bật máu, nước mắt lã chã rơi hai bên gò má. Bà Khương Hồng không phải là mẹ nó sao? Mẹ của nó là một người khác, là một người không hề biết mặt. Vậy trong suốt thời gian qua, bà đã chịu đựng mà nuôi nấng yêu thương được con gái của người đàn bà đã ngoại tình với chồng bà sao? Cớ sao sự thật lại tàn nhẫn đến như vậy? Nó cúi mặt xuống gầm bàn. Nấc to từng tiếng, anh bên cạnh chua xót nhìn nó, là anh. Anh chính là kẻ khốn nạn duy nhất làm người con gái mà anh yêu thương phải đau khổ. Anh vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc của nó, khẽ vỗ về. Tránh ra, bà Khương Hồng hét to, làm anh phải dừng lại hành động sàn sở. Dừng đôi mắt, hơi đỏ hoe nhìn bà. Đã bao lâu rồi anh luôn phải tự nhắc nhở chính bản thân mình, mạnh mẽ. Phải kiên cường, phải dũng cảm bảo vệ nó khỏi bất cứ thứ gì để không làm tổn thương nó. Vậy mà bây giờ, giọt nước tràn ly, cảm xúc anh cố gắng chôn giấu cũng đã đến lúc đổ vỡ. Bà Khương Hồng nhìn con trai mình, không giấu được vẻ chua xót, chỉ cứng rắn quát to, chỉ thẳng mặt. Mày, về phòng cho tao. Anh bức xúc lên tiếng, nhưng rồi gấu áo bị giữ chặt. Anh ngoái đầu nhìn nó nhìn anh lắc đầu mỉm cười trấn an, tự mình đứng dậy chạy về phòng, đầu đớn nhìn bóng nó khuất dần sau cánh cửa vàng tranh tối màu quen thuộc. Nó như vậy, sao có thể không sao chứ? Nó vào phòng, cắn môi khóa chốt, dựa lưng vào tường mà âm thầm khóc. Cớ sao sự thật lại quá tàn nhẫn? Tại sao ông trời lại để nó và anh là anh em? Để rồi ông lại để cả hai yêu nhau, cả hai cùng nhau đau khổ, cả hai cùng nhau sống trong một thứ hư ảo hạnh phúc không có thật. Đây chính là cái hy sinh, một thứ tình yêu cao cả và đẹp đẽ mà bao người vẫn mơ và vẫn muốn đó sao? Bên phía đối diện của căn phòng, anh trượt lưng vào cửa. Chết tiệt! Mẹ anh đã bẻ ổ khóa cả rồi, anh lại thẫn thờ. Anh vẫn không ngờ được đây chính là thứ tình cảm ấm áp mà anh luôn thấy hay sao? Tất cả chỉ là giả tạo, anh chỉ định ích kỷ một lần thôi, ích kỷ một chút, ích kỷ giữ nó ở bên. Và đây chính là cái giá để trả cho sự ích kỷ. Anh và nó đã đau khổ bao nhiêu thì mới đủ. Anh khẽ bật điện thoại, lười nhác bấm một dãy số thều thào. Hỉ ngạo, kế hoạch mà cậu nói tôi muốn thử. Giữa đêm, gió rít từng cơn qua khung cửa sổ nó khiến nó lạnh buốt khẽ trở mình. Cố gắng nhắm mắt sau 3 tiếng đồng hồ khóc, và giờ đây đôi mắt đầy mọng nước, nó chợt hoàng hôn ngồi bật dậy. Ba, ông Hiển Vinh nhợt nhạt mỉm cười nhìn nó, vuốt tóc cưng chiều. Ba xin lỗi, chắc còn khổ lắm, là tại ba. Không sao đâu ba, không phải lỗi của ba mà. Nó lắc đầu cười trấn an, áp hai bàn tay thô ráp to lớn vào má nó. Ông Hiển Vinh nhìn nó hồi lâu, khẽ thở dài. Ông lục trong túi ra đưa cho nó một tờ giấy. Nó ngước xuống nhìn tờ giấy, sau 3 khắc, sắc mặt đều trắng bệch, hoảng hốt và lắc đầu lùi sâu vào trong góc tường sợ hãi. Ông thở dài nhìn nó, rồi tay kéo tay nó ra, dụi tờ giấy đó vào tay nó, thiểu não nói, con cầm đi, đây là cách giải quyết của mẹ, con yêu. Ông hôn nhẹ lên trán nó, giọt nước mắt đã khô lại, tràn ra khỏi hốc mắt đỏ hoe. Đây là cách giải quyết. Điều mà cả anh và nó lo lắng nhất, sắp thành hiện thực rồi sao? Tất cả ai cũng muốn xua đuổi nó, không ai cần đến nó nữa. Nó thu mình, gục đầu xuống đầu gối, lại khóc. Hôm nay nó đã khóc quá nhiều, như vậy còn chưa đủ sao? Chúa ơi, người đã cướp đi mẹ con, cướp đi gia đình, cướp đi hạnh phúc. Giờ thì người muốn lấy đi cuộc sống của con, lấy đi người mà con yêu quý. Người thực sự rất tàn nhẫn. Ông đưa vé máy bay cho nó chưa? Bà Khương Hồng xoa hai thái dương, cáu gắt hỏi. Đã đưa, ông chán nản gật đầu, lại phiền muộn thở dài. Bà không thấy như vậy quá tàn nhẫn sao? Sảng pháp, con bé sao mà sống nổi? Bà hử lạnh, không thèm liếc mắt cắn môi dưới. Ông muốn để cái nhà này loạn hết sao? Rồi bà con sẽ nhìn vào mà nói rằng, khi nhà gia đình vô văn hóa, chồng thì ngoại tình, con trai thì yêu con hồ ly ngoài giá thú. Bộ các người không thấy nhục nhã. Bà quát to, đổi lại chỉ là cái thở dài của ông Hiển Vinh. Con gái à, xin hãy thứ lỗi cho chúng ta ích kỷ lần này. Anh đứng lặng lẽ thở ngoài cửa, thót tim khi nghe bố mẹ nói. Pháp, nó sẽ đi Pháp sao? Còn anh sẽ làm thế nào? Nó sẽ để lại anh đi sao? Từng suy nghĩ như từng nhát chém vào lồng ngực của nó, đau rát nói không nên lời. Anh rời vị trí, đập cửa gào thét, bảo nó mở cửa ra. Tim anh đau nhói từng cơn. Anh mắng nó ngốc, anh chửi nó khờ, anh bảo rằng nó thật đáng chết và thật hư. Từng lời nói đau đớn mũi lòng vang lên, nhưng anh biết tất cả chỉ là giả dối. Nó rụi nước mắt, mím chặt môi ngăn tiếng khóc bật ra. Sao anh biết được, tim nó đau lắm. Từng cơn đau nhức hành hạ lồng ngực nó, hành hạ trái tim của nó. Phải chăng chỉ là một cuộc tình ngang trái, chỉ khiến đôi bên phải đau khổ? Còn có thứ gì có thể thay đổi sứ mệnh? Ngày nó ra đi, anh bị nhốt trong căn phòng âm u lạnh lẽo, đơn giản chỉ nhìn lướt qua các cánh cửa tối màu, lòng nó lại âm ỉ đau nhức từng cơn. Phải rồi, nó sẽ phải rời xa anh vĩnh viễn. Cậu phải đi thật sao? Sao lại đột ngột như vậy? Bảo Thi ôm nó vào lòng sụt sùi, nó mỉm cười, nó không khóc, hay phải chăng nước mắt nó đã cạn khô từ bao giờ? Anh nhìn nó trìu mến nhìn Bảo Thi, khẽ cười nghiêng đầu. Tớ sẽ gửi mail thử xuyên, hứa nào? Nó đưa ngón tay trỏ lên. Bảo Thi sưng sưng, không kiềm được òa khóc, ôm chặt lấy nó. Đừng đi được không? Ở lại với tớ nhé. Nó vỗ vai Bảo Thi thều thào. Tớ xin lỗi. Đứng đó làm gì? Đến giờ rồi. Bà Khương Hồng lên tiếng, cắt ngang cuộc chia ly đầy nước mắt của đôi bạn trẻ. Nó miễn cưỡng hồn nhẹ lên má của Bảo Thi như lời tạm biệt. Xách vali bước đi. Cuối cầu nó ngoái đầu tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Phải chăng? Nó biết anh sẽ không đến được. Dù vậy nó cứ hy vọng mãi. Tự giễu chính mình, nó xoay lưng bước đi, để lại sau lưng bao hy vọng và nỗi buồn thương khó tả. Cậu không muốn gặp nó, phải. Cậu đứng ở một góc khuất, phải. Cậu thấy chiếc máy bay rời đi, phải. Trái tim không kiềm được bỗng thót lên, trên môi không giấu được nụ cười. Nhưng đó là nụ cười bi thương, nụ cười giễu cợt. Đến cậu thậm chí còn không biết. Cậu bật điện thoại bấm một dãy số, nó nhẹ như không. Tiến hành đi. Sau 3 giây, cậu lại đút điện thoại vào túi, nhìn theo chiếc máy bay đã xa vời, mỉm cười một cách chúc phúc. Tôi đã nói mà, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, thấy không? 8 năm sau, một cô gái có mái tóc trông thật dài, cá tính mạnh mẽ, lướt ngang qua, khiến mọi người phải ngoái lại nhìn. Bỗng từ rất xa, một tiếng kêu ấm áp làm cô nào phải ngoái lại. Bảo Thi, đưa ra bộ mặt tươi tỉnh, cô bước lại phía hắn. Hải Đăng bước về phía Bảo Thi, cầm đống thức ăn trên tay cô, mỉm cười. Biết gì không, họ đã là một cặp rồi đấy. Em đi đâu mà mua nhiều đồ như vậy? Cô à lên một tiếng, nói tiếp, không ngăn được nỗi buồn thoáng nhẹ qua đôi mắt. Em tới nhà bác Hiển. Hơi nhèo mày, anh lại thở dài tiếp tục bước đi. Cũng đã 8 năm rồi nhỉ, cái thời gian đó. Hắn chưa dứt câu, đã cảm nhận được bước chân cô hơi khựng lại. Hắn xoay lưng ôm cô vào lòng, vỗ về người yêu. Trong đáy mắt hắn cũng không giấu được vẻ xót xa. Ngoan, đừng khóc. Cô trong vòng tay của hắn, òa khóc thật lớn, tiếc nói đứt quãng. Cậu ấy đã nói rằng sẽ gửi mail cho em. Hắn run người, ôm chặt cô vào lòng. ngước mắt nhìn trời, cho nước mắt chảy vào trong. Vào cái ngày này 8 năm trước, Hiển Trinh phải di cư qua Pháp một mình. Vào cái ngày này 8 năm trước, bà mẹ họ phát hiện anh đã viết một lá thư, bảo rằng anh đã trốn đi theo con bé. Vào cái ngày này 8 năm trước, chiếc máy bay đã trục trặc và bốc cháy, mang theo cả anh và nó. Hai người họ quả thật rất ích kỷ, hắn mỉm cười, trên thiên đường sẽ chăm sóc tốt cho em gái đồ ngốc này. Khoan, anh đồ ngốc, con đang nhìn. Chả sao, anh hứa chỉ hôn một cái thôi. Nó ngượng ngùng đẩy anh ra, con bé 5 tuổi, Hiển Vi đang ngồi nhìn cha mẹ ân ái mà cười khúc khích. Này, đồ ngốc, khoan khoan, anh đang chạm vào chỗ nào thế hả? Nó hét toáng lên giữ chặt tay anh đang làm loạn. Anh nhìn nó cười tươi, thì thào. Em à, bây giờ mình kiếm em cho Hiển Vi nhé. Nó nghe xong anh nói mà muốn thổ huyết, kiếm em cho Hiển Vi. Ngay bây giờ, chưa kịp để nó suy nghĩ, anh đã bế phốc nó lên, vác vào phòng. Nó thì đỏ mặt là oai oái, anh thì còn ngoảnh lại, nháy mắt tinh danh với Hiển Vi. Đừng làm phiền cha mẹ nhé. Con bé thông minh, giơ ngón cái lên mà nháy mắt tinh danh. Còn nó thì rất muốn đập đầu vào gối mà tự tử. Con bé ngây thơ có biết gì đâu mà anh nói chứ. Quả thật khóc không ra nước mắt với hai cha con nhà này. Và có lẽ Chúa đã giúp đỡ cho hạnh phúc của anh và nó. Nó thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ máy bay, không nhịn được mà mụi lòng. Tất cả kết thúc rồi sao? Giọt nước mắt ngay lúc đó tràn ra khỏi khóe mi. Sorry miss, I can't sit here. Một giọng nói lạ vang lên. Nó cũng chả buồn ngượng đâu, thậm chí nó giờ chỉ có anh thôi. Anh đã cất công đến với em mà em còn khóc, thật là xấu. Cái giọng trầm ấm vang lên khiến nó vội ngẩng đầu, ngạc nhiên, sửng sốt, rồi nước mắt lại tuôn rơi. Nó nhảy vào lòng anh mà khóc. Nó cứ nghĩ cả đời này nó sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại được anh nữa. Anh mỉm cười vuốt tóc, lục trong túi đưa nó một lá thư. Hỉ ngạo đưa em. Nó ngẩng đầu, không vội xé thư, nó mở lá thư ra, mỉm cười thật tươi. Anh à, hả? Anh chắc chắn sẽ cảm ơn cậu ấy. Anh cười nhẹ, hôn lên mái tóc, thì thào, đừng ngoại tình là được rồi. Nói xong lại áp môi vào môi nó, cả hai nhìn nhau cười thật tươi. Trên tay, lá thư không ai nắm đã buông thõng xuống nền nhà, hiện ra những dòng chữ tuyệt đẹp. Đợi khi hai người sinh con xong, tôi sẽ sang đó mà đặt tên cho đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net